Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, kế hoạch cải biến. Trong đình viện, lão đại, vừa rồi ta từ lòng đất thoát ra ngoài thời điểm, nhìn thấy vậy bên ngoài có 5 người nam tử đi theo cái kia lam nhạt rời đi. Bối Bối hai mắt toát ra phẫn nộ quang mang, cái kia nữ nhân xấu, khẳng định không có ý tốt. Lâm Lôi cười nhạt nói, không cần suy nghĩ nhiều, nữ nhân kia, 89 phần 10 chính là Quang Minh giáo đình phái tới giết chúng ta. Vừa rồi nếu như ta đuổi theo ra đi giết nàng, chỉ sợ vừa ra cửa miệng, bên ngoài mai phục người lại cùng nhau tiến lên, trực tiếp giết ta. Nếu như không phải sớm muốn giết ta, làm sao có thể phái người mai phục tại bên ngoài, mà lại những người kia, ta lại còn không phát hiện được. 5 người trốn ở bên ngoài, chính mình không phát hiện được. 5 người này tuyệt đối đều là cao thủ, so với mình không kém bao nhiêu cao thủ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hắc Lỗ linh hồn truyền âm hỏi. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, trong tay xuất hiện chuôi này hắc ngọc trọng kiếm. Làm sao bây giờ? Không cần nhiều làm để ý tới, chờ Chiêm Ni tới, mang nàng chúng ta lập tức rời đi. Nếu như những người kia còn truy, trực tiếp giết, chỉ cần không bị đánh lén, biến thành long huyết chiến sĩ hình thái về sau, cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi thậm chí có lòng tin đối mặt thánh vực cấp bậc cường giả. Qua âm được bao lâu? Lôi đại ca, cái kia thanh âm quen thuộc vang lên. Tiến đến, Lâm Lôi cười đứng người lên thể, theo đình viện cửa sân mở ra, Chiêm Ni, Cơ Ân liền đi tiến đến. Cơ Ân nhìn thấy Lâm Lôi, liền cảm thán nói, Lôi đại ca, lần này tỷ tỷ có thể kém chút bị người khi dễ. May mắn ta có đề phòng, phái người tại tỷ tỷ gian phòng chung quanh bảo hộ lấy. Khi dễ, Lâm Lôi nhìn về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni lắc đầu cười nói, không có gì, chính là tông tộc người thừa kế thứ nhất ngài Bá Đặc. Hắn ban đêm chuẩn bị vụng trộm vào phòng ta, may mắn đệ đệ sớm có dự phòng. Cái kia ngài Bá Đặc cũng sợ làm lớn, dù sao tòa thành người rất nhiều. Cái kia ngài Bá Đặc một mực đối ngươi không có hảo ý. Ta cũng không dám lười biếng, cái thành chủ kia không làm cũng không có gì. Vô luận như thế nào tỷ tỷ ngươi không thể chịu tên hỗn đản kia khi dễ. Cơ Ân nghịnh trọng nói ra. Chiêm Ni có chút cảm động nhìn đệ đệ mình. Lâm Lôi cũng tán thưởng nhìn xem Cơ Ân. Tỷ tỷ, về sau cùng Lôi đại ca ở bên ngoài, ngươi cần phải chiếu cố tốt chính mình. Cơ Ân con mắt đều có chút đỏ lên. Bất quá ngươi cùng với Lôi đại ca, ta còn là rất yên tâm. Lan Đạm đứng cách tửu điếm không xa chỗ, vừa rồi Chiêm Ni tỷ đệ một đám người tiến vào, chúng ta tới trước bên cạnh tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Lan Đạm chỉ vào tửu điếm lầu chính lầu một, nói ra, bất quá lúc nghỉ ngơi chú ý đến bên ngoài, chờ cái kia Chiêm Ni, Cơ Ân bọn hắn vừa ra tới, lập tức đi theo, 5 người khác đều gật đầu. Cái này Lan Đạm một đoàn người liền tiến nhập tửu điếm lầu chính bên trong. Thế nhưng là đại khái qua một lượng phút, ngài Bá Đặc liền dẫn 10 mấy người đi tới tửu điếm bên ngoài. Là nơi này sao? Ngài Bá Đặc đối với bên cạnh thuộc hạ dò hỏi. Vâng, đại thiếu gia, Chiêm Ni tiểu thư bọn hắn chính là tiến vào nhà này tửu điếm. Nghe được trả lời, ngài Bá Đặc nhẹ gật đầu. Các ngươi đi thăm dò một chút, Chiêm Ni nàng thích tên hỗn đản kia đến cùng là ai. Nói xong ngài Bá Đặc còn sờ soạng một chút trên mặt vết thương, đêm hôm đó hắn thật rất chật vật. Hắn biết rõ Chiêm Ni là một cái cấp 3 ma pháp sư, thế nhưng là hắn cũng là chiến sĩ cấp 4A. Thừa dịp đối phương ngủ say cưỡng gian Chiêm Ni cũng không phải việc khó. Tại trời tối người yên thời điểm, hắn vụng trộm tiến vào Chiêm Ni gian phòng, nhưng ai có thể tưởng, Chiêm Ni trong phòng không đơn giản có Chiêm Ni một người. Vẫn còn một cái nữ hộ vệ. Cùng lúc bên ngoài phòng vẫn còn người trong bóng tối thủ hộ lấy. Hắn đường đường giả khắc tư gia tộc người thừa kế thứ nhất. Liền bị cái kia nữ hộ vệ cho đánh đập một trận. May mắn Chiêm Ni cùng cái kia nữ hộ vệ biết rõ thân phận của hắn. Không dám giết hắn. Lúc ấy Chiêm Ni còn nói với hắn. Để hắn chết phần này tâm. Bởi vì về sau nàng muốn đi theo nàng thích người đi xa thiên nhai. Khó nói chính là cùng cái kia thần bí chiến sĩ cấp 9. Đi xa thiên nhai, ngải bá đặc đáy lòng nén giận vô cùng. Chúng ta tới trước bên trong ngồi một chút, ăn vài thứ, chậm rãi chờ, ngải bá đặc quát. Lập tức, ngải bá đặc cũng mang theo thế nào một đám người tiến nhập nại ngươi tửu điếm lầu chính bên trong. Nổi giận trong bụng ngải bá đặc vừa mới đi vào tửu điếm. Hướng bốn phương tám hướng xem xét thời điểm, con mắt chính là sáng lên. Ngải bá đặc gắt gao nhìn chằm chằm Lan Đạm, thật sự là thiên sứ đồng dạng mỹ nữ a. Ngải bá đặc trong lòng sợ hãi than, ngải bá đặc ánh mắt là rất cao, bình thường mỹ nữ hắn đã miễn dịch, thế nhưng là Lan Đạm thật phi thường đẹp, chẳng những ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trọng yếu nhất là loại kia băng lãnh thánh khiết khí chất. Không có diễn kịch Lan Đạm hoàn toàn khôi phục bản thân khí chất, càng thánh khiết, ngải bá đặc liền càng muốn lấy được, đem thánh khiết nữ nhân đặt ở dưới hông. Đối với ngải bá đặc mà nói là phi thường có cảm giác thành công. Cô nương xinh đẹp, tại hạ ngải bá đặc giả khắc tư, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngải bá đặc đi qua, khiêm tốn nói ra, Lan Đạm nhìn hắn một cái. Căn bản đều không để ý không hỏi. Lan Đạm bên cạnh trong năm người trong đó một cái nam tử tóc vàng quát lớn. Muốn chết, ngải bá đặc sau lưng hộ vệ lập tức rút vũ khí ra. Lạnh lẽo nhìn lấy nam tử tóc vàng. Lần này ngải bá đặc theo dõi Chiêm Ni tới. Là phi thường cẩn thận. Bởi vì biết rõ Chiêm Ni thích người là chiến sĩ cấp 9. Cho nên ngải bá đặc mang đều là cao thủ. Trong đó có một cái hay là hắn tổ ra ra đồ đệ. Một cái cường giả cấp 9. Giả khắc tư. Lan Đạm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lan Đạm lúc này mới chú ý trước mắt hoàn khố dòng họ. Được. Ngải bá đặc tự hào mỉm cười nói. Ngải bá đặc người hầu càng là ở bên cạnh ngạo nghễ nói ra. Thiếu gia nhà ta thế nhưng là giả khắc tư gia tộc người thừa kế thứ nhất. Các ngươi đám người này cũng dám đối đại thiếu gia bất kính. Tây Bắc hành tỉnh chính là giả khắc tư gia tộc thiên hạ. Ngải bá đặc là người thừa kế thứ nhất. Thật có hoành hành tư cách. Ngải bá đặc đứng sau lưng ngải bá đặc một người trung niên nói khẽ. Sáu người kia, bao quát nữ tử kia đều không phải là kẻ yếu. Rất có thể là chiến sĩ cấp 8, thậm chí là chiến sĩ cấp 9. Ngải bá đặc giật mình, lúc này Lan Đạm đứng lên, mỉm cười nói ra, ngải bá đặc thiếu gia ngươi tốt, lần này ta là cùng ta 5 vị sư huynh tới này truy sát một người. 5 vị sư huynh, các ngươi lão sư là, ngải bá đặc sau lưng trung niên nhân dò hỏi, bàn thạch kiếm thánh hắc đức xâm, Lan Đạm nói ra. Lan Đạm nàng sở dĩ dám thế nào nói khoác, chủ yếu là bởi vì bàn thạch kiếm thánh là một cái du tẩu bốn phương người. Toàn bộ áo bố lai ân đế quốc chỉ sợ không có mấy người biết rõ bàn thạch kiếm thánh có nào đồ đệ. Bàn thạch kiếm thánh, một nhóm người này đều kinh ngạc. Đại thiếu gia, lúc này một tên thủ hạ chạy tới. Đại thiếu gia, cha được. Chiêm Ni tiểu thư muốn tìm nam tử tại tửu điếm đăng ký tên gọi, Lôi. Lôi, ngải bá đặc nhướng mày, không chút nghe nói qua. Ngải bá đặc quay đầu nhìn mình mang đến cao thủ. Tư Lan thúc thúc, ngươi có nắm chắc không? Trung niên nhân kia chân mày cau lại, Lan Đạm nghe lại là trong lòng hơi động. Ngải bá đặc thiếu gia, khó nói ngươi đối cái kia Lôi nam tử có cừu oán. Lan Đạm vừa cười vừa nói, Nải Bá Đạc kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thế nào, ta cùng năm vị sư huynh cũng muốn đối phó hắn. Lan Đạm khẽ cười nói. Nải Bá Đạc lập tức một trận hưng phấn. Hắn cũng rất muốn cùng trước mắt nơi này thánh khiết mỹ nữ thân cận. Bây giờ không phải là phi thường tốt cơ hội a. Nói không chừng ta chẳng những có thể lấy giết lôi đạt được chiêm ni, còn có thể đạt được trước mắt vị mỹ nữ kia đâu. Nải Bá Đạc trái tim kia vừa rung động lên. Lan Đạm Mỹ Lai không chút nào thua kém chiêm ni, thậm chí còn hơn. Nải Bá Đạc mỉm cười nói, cái kia thật sự quá tốt rồi, đại gia có thể cùng một chỗ hợp tác, ta còn không biết tên ngươi đâu. Ta gọi Lam Nhạt, Lan Đạm vẫn như cũ dùng cái tên giả này, Mỹ Lệ Lam Nhạt tiểu thư. Người lão sư Hắc Đức Sâm đại nhân đã từng cũng đến ta giả khắc tư gia tộc tới qua. Lúc trước cùng ta tổ gia gia cùng một chỗ chừng hơn một tháng. Nải Bá Đạc kéo quan hệ. Thật sao? Lan Đạm có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng, Nải Bá Đạc sau đó nhìn về phía Lan Đạm phía sau năm người. Các ngươi có mấy người? Có nắm chắc đối phó cái kia lôi sao? Ngươi khó nói không tin lão sư ta dạy nên đồ đệ. Lan Đạm có chút mất hứng nói ra. Lan Đạm loại này sinh khí nhíu mày bộ dáng, ngược lại càng khiến người ta tâm động. Nải Bá Đạc liền cảm thấy chính mình trái tim hung hăng co quắp một trận. Đang lúc Nải Bá Đạc, Lan Đạm bọn hắn nói chuyện trời đất đời, ở bên ngoài giám thị chiêm ni người lập tức chạy vào. Đại thiếu gia, không xong, cái kia lôi mang theo chiêm ni tiểu thư dĩ nhiên là cùng Cơ Ân thiếu gia tách ra. Mà lại bọn hắn đã ra khỏi đình viện, thật giống như là muốn rời đi. Nải Bá Đạc nghe xong lập tức đứng lên. Nải Bá Đạc, Lan Đạm một đám người đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên cái kia chiêm ni chính cùng lấy Lâm Lôi đang cùng nhau đi tại thông hướng cửa thành trên đường, còn như Cơ Ân đám người đi là một con đường khác. Hai phe đội ngũ lẫn nhau còn vẫy tay từ biệt. Đi, chiêm ni vẫn là cùng Lâm Lôi đi. Lan Đạm biến sắc, trong lòng cũng có chút loạn, vừa mới chuẩn bị kế hoạch, bởi vì Lâm Lôi đột nhiên mang theo chiêm ni rời đi, mà vô pháp sử dụng, nàng không nghĩ tới chiêm ni lại cùng Lâm Lôi đi. Dù sao nhiều năm như vậy, chiêm ni một mực đi theo Cơ Ân, chiêm ni thật đúng là cùng tên hỗn đản kia đi. Xem ra hai người bọn hắn là thật muốn đi xa thiên nhai. Nải Bá Đạc nổi giận. Người tới, chấm ngoặc kép, không vội. Lan Đạm lại là nhãn tình sáng lên, lập tức ngăn cản nói ra. Nải Bá Đạc nghi hoặc nhìn về phía Lan Đạm. Lan Đạm lúc này cũng biết, Lâm Lôi mang theo chiêm ni muốn lập tức rời đi. Chính mình trước kia kế hoạch là vô dụng, thế nhưng là vẫn còn một cái biện pháp khác. Nải Bá Đạc, ngươi phái người trước đi theo đám bọn hắn, chờ bọn hắn ra khỏi thành về sau, chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo. Tại vùng ngoại ô, ta cùng ta các sư huynh sẽ ra tay giết hắn. Lan Đạm tự tin nói, tại vùng ngoại ô, khoảng cách tỉnh thành xa một chút, chỉ sợ bọn họ giết chết Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy mới có thể đuổi tới hiện trường. Ô, Nải Bá Đạc một trận mừng rỡ. Nếu như không cần hắn động thủ, hắn đương nhiên cao hứng. Dạng này, chờ bọn hắn ra khỏi cửa thành, đến lúc đó mang dẫn đầu một chi đội kỵ binh ngũ, ta cùng năm vị sư huynh liền cắm ở đội kỵ binh ngũ bên trong, để cho cái kia Lâm Lôi trước đó chú ý không đến. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Lan Đạm đáy lòng cười lạnh. Tại Lâm Lôi chú ý chưa đến thời điểm, bọn hắn sáu người xen lẫn trong đội kỵ binh ngũ bên trong. Sau đó thừa dịp loạn vây quanh Lâm Lôi, bố trí thành thiên sứ chiến trận. Tại ngắn thời gian bên trong, trực tiếp giết chết Lâm Lôi. Thiên sứ chiến trận một khi bố trí thành công, cái kia giết chết Lâm Lôi xác suất chính là 100%. Dù sao sau cái cấp 9 thiên sứ bố trí thiên sứ chiến trận, dù cho không liều mạng, cũng có thể giết chết thánh vực sơ giai cường giả. Mà một khi liều mạng, không để ý thân thể sụp đổ là thực chiến bản thể năng lượng. Đó chính là thánh vực trung giai cường giả, cũng có thể là bỏ mình, không có vấn đề. Ngải Bá Đặc vỗ bộ ngực cam đoan, Lan Đạm sáu người trên mặt đều có nụ cười. Ngải Bá Đặc nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Vùng ngoại ô, Chiêm Ni cưỡi tại hắc báo trên thân thể, Lâm Lôi thì là phiêu nhiên hành tẩu. Lâm Lôi một bên đi tới còn cùng Chiêm Ni đàm tiếu. Chiêm Ni khắp khuôn mặt là hạnh phúc quang mang. Chỉ cần thường xuyên có thể nhìn thấy Lâm Lôi, cùng Lâm Lôi đàm tiếu, theo Chiêm Ni, đã rất hạnh phúc. Chiêm Ni, người đợi lát nữa cẩn thận một chút. Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Chiêm Ni có chút kinh ngạc. Lâm Lôi không thèm để ý nói. Sau lưng có một chi đội kỵ binh ngũ đang nhanh chóng chạy tới. Lâm Lôi trong mắt lóe lên một tia sát ý, cái này một đạo nhân mã rất có thể cùng Quang Minh giáo đình người có quan hệ. Cũng nên kiểm nghiệm Bách Trọng Lãng uy lực. Lâm Lôi cố ý vô dụng tốc độ nhanh nhất đi tới, chờ lấy những người kia chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.